Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp Lối thoát cuối cùng, tác giả Sư An, tập số 3. Thủy và Thanh vào đến nơi thì thấy My vẫn còn ngủ. My mắt nó vẫn rung rung như vẫn ngủ không ngon giấc. Thanh mệt mỏi ngồi xuống cái ghế cũ kỹ, bần thần nhớ lại những gì vừa gặp. Nó không hiểu sao mình lại có thể nằm ngủ ở chỗ đó được. Nó vô thức nhớ lại cái bóng lướt qua ngang đó, cũng là thứ cuối cùng nó nhìn thấy trước khi bất tỉnh đi. Chẳng lẽ là mẹ của nó sao? Vậy những lời mẹ nói chắc chắn là sự thật. Tai nạn bất ngờ lấy đi tính mạng của bà cũng có thể liên quan đến cặp gian phu dâm phụ kia. Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang xuất hiện trong đầu của Thanh khiến cho nó rối não, buồn bực vô cùng. Một nỗi căm phẫn lại len lỏi trong lòng nó. Nó muốn người chết là hai kẻ dơ bẩn kia, chứ không phải mẹ nó. Thủy thấy Thanh ngồi thất thần thì tò mò hỏi: "Mày sao vậy Thanh? Có bị gì không? Tao đưa mày đi khám bệnh nha." "Tao không sao đâu." "Mày chứ con My làm tao lo muốn chết á. Chuyện gì cũng giấu tao hết." Thủy bực bội nói. Nó ghét nhất bạn bè mà không tin tưởng lẫn nhau. Đêm qua My cũng vậy, bây giờ Thanh cũng y hệt. Rõ ràng là có chuyện không vui mà cứ nhất định giấu nó. "Tao không sao thiệt mà." Thanh vội nói khi thấy thái độ không vui của bạn. Nó hiểu là Thủy đang lo cho nó, nhưng nó lại không muốn nói chuyện này với Thủy. Thủy cứ vô tư vô lo, mặc dù bà mẹ kế hay hoành hoẹ kiếm chuyện đuổi nó ra khỏi nhà. Cha nó vô tâm để mặc cho bà ta làm khó dễ con gái ruột của mình. Nhưng Thủy vẫn sống một cuộc sống rất lạc quan, không mang một hoài bão lớn như nó. Thanh là người có tham vọng, có khát khao đến những nơi rộng lớn, một môi trường sống sạch sẽ hơn. Bởi vậy nó không muốn lây cái sự phiền não của mình qua cho Thủy. Thanh đánh lảng sang chuyện khác. Nó lấy đồ ăn sáng mua lúc nãy đưa cho Thủy, biểu Thủy ăn. Nó cũng lấy đề cương ra làm, nhưng hôm nay nó không cách nào tập trung cho được. Ngay cả Thủy ngồi bên cạnh cũng thấy được biểu cảm bất thường của Thanh, lại hỏi: "Rõ ràng mày có chuyện mà giấu tao nè." "Tao có chuyện gì giấu mày đâu chứ, con khùng." Thủy vừa gặm bánh mì vừa nói: "Bạn bè không tin tưởng nhau gì hết, buồn hai đứa bay dễ sợ." "Vậy mày có tin trên đời này có ma không?" "Tin chứ. Mẹ tao nói cõi dương á thì cũng sẽ có cõi âm. Người âm vẫn luôn tồn tại xung quanh, chỉ là mình không nhìn thấy thôi." Thanh đăm chiêu nhìn bạn, lòng có chút phân vân. "Mà sao mày hỏi vậy? Hồi nãy mày nằm mơ, chẳng lẽ mày thấy bóng ma giống như con My hả?" Thủy thắc mắc, khiến cho Thanh ấp úng không biết trả lời sao. Cuối cùng nó quyết định thành thật trả lời: "Tao nằm mơ thấy mẹ tao, bà nó bị người ta hãm hại. Trong giấc mơ tao còn thấy cái dượng với nhân tình của ổng nữa." Thanh kể lại những gì đã thấy trong mơ cho Thủy nghe. Dường như nó cũng chỉ có Thủy và My để chia sẻ. Nhìn bộ dạng thất thần của My hôm qua, nó biết bây giờ chỉ có thể nói với Thủy mà thôi. "Ghê vậy? Hay là ban ngày mày ghét hai người đó, cho nên đêm về mày suy diễn cho mơ bậy bạ? Chứ lẽ nào mẹ mày bị tông chết vậy mà công an người ta bỏ qua dễ dàng vậy sao?" "Không đâu. Dượng thôi làm ăn lớn, có quen biết rộng, muốn bịt miệng là chuyện không khó. Mà tức cái là năm mẹ tao mất lúc đó tao nhỏ quá, không biết mà cũng không nghi ngờ hỏi han gì hết. Nghĩ lại đúng là khả nghi á. Rồi thêm cái sợi dây chuyền mặt Phật nữa, chẳng lẽ khi không ổng tốt mà mua cho tao đeo vô vậy sao? Từ lúc hôm qua tao tháo đưa cho con My là tao toàn gặp chuyện liên quan tới mẹ tao với ông ta, đâu thế nào trùng hợp vậy được." Thanh tự tốn phân tích cho Thủy nghe. Thủy là người ngoài cuộc, sẽ có những suy nghĩ cùng với cái nhìn khách quan và sáng suốt hơn nó lúc này. Nhưng Thanh lại không kể những việc làm đồi bại của hai người kia đã làm với nó trong 2 năm qua cho Thủy nghe. Nó sợ Thủy sẽ ghê tởm nó. Nội tâm nó bất giác cũng bị lây nhiễm cái sự bẩn thỉu của ông Hoàng và ở nhân tình của ông ta. Thủy nhíu mày kết luận. Nói cho cùng cũng chỉ là giấc mơ của mày thôi. Thanh gật đầu xác nhận. Thủy lại nói tiếp. Hay là bây giờ mày về nhà cẩn thận quan sát một chút đi. Nếu mà giấc mơ thực sự là mẹ mày báo mộng thì lúc đó tìm kế vạch trần bọn họ cũng không muộn. Nhất là bà ta nếu có ý đồ thì sớm muộn chị cũng sẽ lòi ra thôi. Lưới trời lồng lộng thưa mà không thoát được đâu. Thủy đưa ra biện pháp được xem là hợp tình hợp lý nhất lúc này. Mày nói phải. Nếu là do bọn họ làm thì nhất định sẽ có kẻ hở. Mẹ tao thật sự không thể chết ngoan vậy được. Thành đành mặt. Cho dù có phải là do bọn họ làm hay không thì cái sự căm ghét trong nó vẫn không giảm đi. Nó nhớ lại những lời hai con người vô sĩ kia bàn bạc với nhau. Nó bất giác nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức khiến cho bọn họ chết trục trong tù. Cả hai nói chuyện cũng không hay My đã thức từ lúc nào. Nó nằm nghe hai đứa bàn bạc với nhau. Nó cũng thương mẹ của Thanh lắm, nhưng lúc này đầu óc nó nặng nề vô cùng. My chậm chạp ngồi dậy. Vết nứt trên trán đã được Thủy dán băng keo cá nhân che lại. Hôm nay mới bắt đầu đau nhức, cả cuống họng cũng khát khô. Ê, nó dậy rồi kìa. Không ngủ thêm chút nữa đi. Thanh quan tâm nói. Nó cũng tiến lại ngồi một bên của My. Có nước không? Cho tao miếng. Thủy lật đật lấy chai nước suối theo yêu cầu của My. Nó nhìn hai đứa bạn một chút. Thần sắc đứa nào cũng nhợt nhạt. Nhất là My. Chỉ mới qua một đêm thôi mà nhìn nó cứ như thây ma sống lại. Hai hốc mắt thâm quầng, sâu hun hút. Đôi môi thâm trị như nghiện ngập lâu ngày. Mái tóc ngắn cá tính ngày thường bây giờ rối nụi, dảnh xuôi dảnh ngược, trông nhếch nhác vô cùng. Tao nghe hết rồi. Để tao trả sợi dây chuyền cho mày. My lúc nãy nghe Thanh kể thì nó muốn trả lại sợi dây chuyền cho Thanh, nhưng Thanh rất nhanh từ chối. Thanh thấy My đã biết hết chuyện của mình thì cũng không giấu giếm nữa. Không, mày cứ đeo đi. Tao cũng muốn gặp mẹ tao mà. Lỡ đeo dây chuyền vô á, mẹ tao không thể lại gần hay báo mộng nữa thì sao? Thủy cũng nói thêm vào. Dù nó không biết My đã trải qua chuyện kinh khủng gì, nhưng theo tình hình hiện tại cho thấy My cần sợi dây chuyền này hơn Thanh. Đúng rồi đó My, mày giữ mà đeo nó đi. My ngần ngại một lúc. Nó suy nghĩ bản thân cũng cần sợi dây chuyền này giúp xua đuổi oan hồn của cha nó lắm. Ít nhất là cho đến đám giỗ của bà nó vào tháng sau. Vậy tao mượn. Tháng sau xong việc tao trả. My cười nhạt. Nó biết Thủy và Thanh chắc chắn sẽ rất sốc khi biết được nó đã giết người. Nó cũng không muốn nói cho hai đứa bạn biết. Thủy và Thanh cũng không biết xong việc của My là việc gì. Chỉ thấy nó không có ý muốn nói nên không tiếp tục hỏi nữa. Mỗi đứa yên lặng ở một góc. Thanh tiếp tục giải đề cương toán. Thủy thì tranh thủ đọc mấy quyển sách sắp đến hạn phải trả cho thư viện. Chỉ có My là nằm thẫn thờ nhìn lên nóc của sân khấu. Hai miếng vải đỏ đung đưa như có ai đó phía sau cánh gà mà kéo ra kéo vào. Nhưng thực chất chỉ là gió lùa vào từ mấy cái ô thông gió trên trần. Ba đứa ở đó đến xế trưa. Không gian thanh vắng, khí trời nóng bức oi ả. Cả khu sân khấu bị bỏ bê, hiển nhiên chỉ có độc nhất một chiếc quạt trần gắn trên vách đã cũ xì. Cánh quạt bị bụi đóng thành từng lớp đen xì. Động cơ cũng yếu nên hơi gió tạo ra yếu ớt vô cùng. Bỗng nhiên có tiếng bước chân lạp xạp vang lên, đánh động không gian yên tĩnh. Cả ba đứa đều không hẹn mà hướng mắt về phía phát ra tiếng bước chân. Dáng người ốm nhỏ nhắn trong chiếc áo thun ôm sát. Quần jean cũng bó lấy đôi chân gầy guộc. Mái tóc xõa được cột lên cao. Trang điểm sơ sài vẫn để lộ nếp nhăn trên gương mặt. Duy chỉ có đôi môi được tô đỏ chót. Thủy đã reo lên, bỏ quyển sách đang đọc trên tay xuống. Mẹ! Bà Trang có lẽ đã gần 40, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn nên nhìn trẻ hơn tuổi thật một chút. Có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cái ổ chuột của mình hôm nay lại đông vui như vậy. Bà hỏi con gái: Sao con còn ở đây vậy? Dạ, con dẫn bạn tới ngủ một hôm á. Mẹ nói tuần sau mới về mà, sao lại về sớm vậy? Bà Trang cũng không hỏi nữa, chỉ mỉm cười nhìn Thanh với My đang ngồi đó. Chào dì. Cả hai theo phép lịch sự, và vì nể mặt bạn cho nên vẫn phải chào hỏi bà Trang một tiếng. Bà nhìn hai đứa nhỏ rồi hỏi: Là Thanh với My phải không? Dạ. Thanh có chút ngạc nhiên trả lời, còn My thì vẫn im lặng. Thủy luôn kể cho hai đứa, dì phải cảm ơn hai đứa thì đúng hơn. Thời gian qua đã chăm sóc cho con gái giúp dì. Tụi con là bạn mà, có gì để cảm ơn chứ? My khách khí đáp, nó vẫn không có hảo cảm đối với bà Trang. Lúc trước là như vậy, bây giờ vẫn vậy. Thanh thì mềm mỏng hơn, nó lễ phép trả lời: Dạ, tụi con xem Thủy như chị em, dì cứ yên tâm đi ạ. Bà Trang nghe vậy thì càng vui vẻ, mặt nở nụ cười tươi rói nói: Thôi cũng trễ rồi, dì dẫn mấy đứa đi ăn một bữa có được không? Thanh với My nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn sang Thủy. Thủy vui vẻ gật đầu, cũng không quên nói thêm: Đi, đi đi mà. Do bà Trang chở Thủy bằng xe máy, Thanh thì đạp xe chở My ra quán ăn. Trên đường, My cũng không quên lầu bầu: Bỏ con nhỏ đi lâu vậy, chứ về làm như yêu thương lắm không bằng, giả tạo sao sao. Quan tâm tới bà ta làm gì, miễn Thủy nó vui là được rồi. My cũng không phản bác. Niềm vui đối với những đứa trẻ như ba đứa tụi nó quả thật là điều rất xa xỉ. Bà Trang hào phóng vét hết số tiền cuối cùng của mình để gọi mấy món ngon ngon, cùng với một cái lẩu riêu cua cho ba đứa nhỏ ăn. Bữa ăn này có lẽ Thủy là đứa vui nhất, nó cười suốt. Bà Trang gấp thức ăn bỏ vào chén nó liên tục, ép nó ăn. Cái cảm giác có mẹ chăm sóc thật là tốt. Thủy lần đầu được tận hưởng cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi này sau ngần ấy năm có mặt trên cõi đời. Nó không giống Thanh và My, mẹ nó rời đi khi nó mới chỉ một tuổi. Đến lớn hơn một chút, 6-7 năm nó mới được gặp mẹ một lần. Nó cũng chỉ biết mặt bà Trang qua mấy tấm hình trong cái thùng bánh thiết đựng kỷ vật của bà ngoại nó để lại. Trong cái thùng đó, đa số đều là đồ vật mà lúc nhỏ mẹ nó thường dùng. Thủy vẫn luôn giữ rất cẩn thận. Nét mặt không giấu nổi hạnh phúc của Thủy khiến cho My nhất thời vui mừng thay cho nó. Cũng không muốn làm nó mất hứng, nên chỉ lẳng lặng quan sát một cảnh mẫu tử tình thân kia. Lừa gạt cũng được, giả dối cũng được, chỉ ít nhất lúc này nó đã và đang hạnh phúc. Sau khi ăn uống xong cũng đã hơn 5 giờ, ông Hoàng gọi điện nhưng Thanh không bắt máy. Nó biết đến lúc phải về, mặc dù lòng nó không muốn về chút nào. Nó cũng không sợ, khi năm nay nó vẫn chưa đủ 18, ông Hoàng nhất định không đụng đến nó. Biết là nó đang sống trong hang cọp, nhưng nó có thể tạm yên tâm mà ở căn nhà đó. Mặt khác là vì nó không còn chỗ nào để dung thân. My vẫn không muốn về nhà, nên Thanh đạp chở My về chỗ ở của mẹ Thủy, rồi tự giả ra về. Nó vừa chạy xe vừa suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu. Theo như những gì nó nghe thấy, thì ông Hoàng dường như không có ý đồ gì với nó. Người có ý đồ xấu xa với nó dường như là bà nhân tình kia. Ánh mắt cùng cử chỉ của bà ta rõ ràng là như vậy. Nhưng nó vẫn thắc mắc vì sao bà ta đã ngoại tình với dượng của nó mà lại còn nhìn ngó nó. Chẳng lẽ bà ta có vấn đề với giới tính? Thanh mơ hồ đoán. Nó muốn xem trên thân thể bà ta có những hình xăm kỳ quái như trong giấc mơ mà nó thấy hay không. Bà ta dường như muốn dọn đến ở luôn cái nhà này. Thanh mỗi khi về đều nhìn thấy bà ta ngồi chiếm trệ trên bàn làm việc của ông Hoàng. Có khi thì thấy bà ta đang đọc sổ sách, có khi thì tiếp khách hàng mua vật liệu thay cho ông Hoàng. Có thể nói bà ta đã hoàn toàn thay thế vị trí của mẹ nó trước đây. vẫn là gương mặt trang điểm đậm đà, với đôi mắt xếch lên đầy sắc sảo và đôi môi đỏ chót. Bà ta hơi cong khóe môi và chất giọng ngọt ngào nói: Thanh về rồi đó hả? Nếu là trước đây, nhất định sẽ không trả lời bà ta. Nó sẽ dùng thái độ hờ hững không quan tâm mà đi thẳng về phòng riêng. Nhưng hôm nay nó hơi khựng người, suy nghĩ một chút rồi mới ngượng nghịu đáp: Chào gì, con mới về. Thực chất Thanh không biết tên bà ta là gì, vì nó chưa bao giờ để ý đến bà ta dù chỉ một chút. Chỉ hay nghe ông Hoàng gọi bà ta là Tâm. Bà Tâm như bị thái độ lạ lẫm của Thanh làm cho bất ngờ, cặp mắt liếc ngang một cái rồi lấy lại tinh thần mà tươi cười. Rửa tay rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi. Thanh vẫn có chút không tự nhiên đi vào, lướt ngang qua bàn làm việc. Bà Tâm nhìn theo nó bằng ánh mắt không rõ ý tứ. Đến chiều hôm ấy, cơm nước đã được dọn ra đàng hoàng. Bà Tâm đặc biệt tự thân đi đến trước cửa phòng Thanh mà gọi. Bà bị thái độ buổi chiều của Thanh làm cho nôn nóng, muốn lại gần nó thêm một chút. Thanh chậm chậm mở cửa ra. Vẫn là bữa ăn kỳ quặc với những thước phim nóng bỏng trên màn hình TV. Không phải lần đầu nó nhìn thấy, nhưng cảm giác vẫn khó chịu như lần đầu. Nhưng hôm nay bà Tâm đặc biệt dạn dĩ hơn, cố tình gắp thật nhiều thức ăn vào chén của nó, bắt nó ăn. Ánh mắt không khỏi đưa đẩy, đầy ẩn ý. Nó nhìn bà ta thấy cực điểm chán ghét cùng kinh tởm, nhưng vẫn cố ăn hết số thức ăn bà ta gấp cho. Nó biết nếu muốn xác thực những gì nó thắc mắc thì phải tiếp cận bà ta gần thêm một chút. Nếu có thể tìm sơ hở của cặp gian phu dâm phụ này thì càng tốt. Thanh muốn đánh cược một lần, vì mẹ nó và vì tương lai của nó. Thanh à, ăn thêm nhiều đi, bà ta dịu dàng nói. Thanh ớn lạnh cả sống lưng nhưng vẫn gật đầu. Nó thực sự muốn ói. Cảm ơn chị. Ông Hoàng bị một trận kinh ngạc. Đứa con gái này trước giờ có nói chuyện với người yêu mới của ông ta đâu, sao hôm nay lạ kỳ vậy? Ông Hoàng không khỏi ngạc nhiên nhìn bà Tâm. Bà ta chỉ cong môi cười tươi tắn với ông, gật đầu đầy đắc chí. Một cảnh ấy đều rơi vào tầm mắt của Thanh, nhưng nó vẫn làm như không thấy, mặt vẫn không biến sắc, tiếp tục ăn hết chén cơm của mình. Sau khi ăn xong, Thanh lại chủ động ở lại giúp bà Tâm rửa chén. Hai người đứng cạnh bên nhau ở bồn rửa. Bà Tâm vui vẻ cười nói với Thanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chốc chốc lại liếc nhìn nó một cái. Thanh cũng cảm nhận được bà ta rõ ràng có ý đồ với mình. Nhìn xem, ánh mắt thèm khát của bà ta, nó lại càng chắc chắn bà ta có vấn đề về giới tính. Nghĩ thôi, Thanh cũng một trận kinh tởm. Nhưng xem ra đây là một vết hở, có thể lợi dụng khe hở này để đào sâu hơn, chắc chắn sẽ có cơ hội. Nó nhủ thầm rồi tự trấn an bản thân. Cho dù bà ta có lỗi hay không, nó cũng nhất định bắt bà ta phải trả giá, vì những gì nó phải chịu đựng trong 2 năm qua đều do bà ta mang lại. Gì à? Thanh chủ động bắt chuyện. Nó cũng không biết trong lời nói của mình chứa đựng bao nhiêu sự miễn cưỡng. Tận đáy lòng nó đầy khinh miệt người đàn bà này, và nó vẫn phải cố dằn xuống để tiếp cận bà ta. Sao con? Bà Tâm đương nhiên cũng nhận thấy điệu bộ khác lạ của Thanh. Bà ta lại cong cái đôi môi đỏ chót lên, cười như bẩn cợt với đứa con gái mới lớn này. Bộ dáng thanh thuần e ấp này mới là thứ khiến cho bà ta cảm thấy hứng thú và muốn chinh phục. Nghĩ đến cảnh tượng Thanh ngượng ngùng nằm trên giường để cho mình hưởng thụ, bà ta cảm thấy hứng khởi lạ thường. Cảm giác hoàn toàn khác với lúc lên giường với ông Hoàng già nua yếu ớt kia. Con muốn ăn trái cây. Được, chị dì gọt cho Thanh ăn nha. Thoạt nhìn cảnh tượng này chỉ là màn cảnh mẹ kế lấy lòng con riêng của chồng, nhưng thực sự chỉ có người trong cuộc như Thanh mới hiểu được có bao nhiêu sự mưu tính bên trong. Hơn nữa nó cũng không phải là con ruột của ông Hoàng, cảnh tượng lại càng thêm kỳ hoặc. Cảm ơn dì. Dì gọt xong á, mang lên phòng cho con nha. Bà Tâm mắt lại rực sáng đầy hứng hở, lập tức đồng ý. À, được. Bà ta cũng thắc mắc về sự thay đổi đột ngột này của Thanh, nhưng lại chủ quan cho rằng nó vô hại, cũng không có nhiều sự phản kháng lại trước nguồn tài chính lớn của ông Hoàng. Bà cũng tự tin về sức hút của bản thân, có thể nó cũng bị bà ta mê hoặc. Nếu không được, bà ta sẽ lại dùng chiêu thức như đã làm với ông Hoàng, áp dụng lên thân xác của Thanh. Con nhỏ có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi tay của bà ta. Mặt khác, bà ta cũng thực sự có cảm tình với Thanh. Gương mặt trắng sáng cùng đôi môi hồng, nhìn thực sự chỉ muốn ngắt cho một cái cho đã tay. Nè, táo của Thanh nè, ăn đi. Bà Tâm lại cười dịu dàng với nó. Thanh nhận lấy đĩa trái cây. Nó đứng tần ngần ở cửa phòng, lưỡng lự không biết có nên để bà ta vào hay không. Dù đã biết chỉ là kế hoạch dụ dỗ để điều tra, nhưng khi đối mặt với bà ta, Thanh mới cảm thấy thực sự khó khăn. Nó cố dối lòng, nhưng có cố dối đến cách mấy cũng không cách nào giấu được sự kinh tởm này. Giữa lúc nó bối rối chưa biết làm sao, thì thật may bà ta đã chủ động thay nó. Không định mời chị chủ phòng hay sao? Chị vào đi. Thanh nép người cho bà Tâm vào phòng mình. Cũng không khác gì chính cô đã bật đèn xanh cho bà ta. Bà Tâm đủ thông minh để hiểu ý đồ của Thanh, có ý mừng thầm trong lòng. Chờ đợi 2 năm qua cũng sắp có được kết quả mong muốn rồi. Dì thích Thanh lắm. Nếu Thanh ngoan ngoãn á, thì muốn cái gì dì cũng chiều hết. Bà Tâm chủ động nói. Biết Thanh đột ngột thay đổi thái độ, chắc chắn có điều kỳ lạ, nhưng không rõ ý đồ là gì. Trước mắt cứ như vậy cũng tốt, ít nhất bà ta còn có cơ hội tiếp cận dụ dỗ nó. Như một cuộc đấu tranh tâm lý, ai cứng cỏi bản lĩnh hơn thì người đó sẽ là kẻ chiến thắng. Thanh cũng không né tránh, nó trực tiếp hỏi. Dì thực sự thích con hả? Bà Tâm ưu nhã gật đầu, đôi môi đỏ không nén lại mà cong lên một nụ cười dụ hoặc. Ánh mắt mang theo vài phần chờ mong. Thật, chỉ cần Thanh chấp nhận thì chuyện gì dì cũng làm cho Thanh hết á. Vậy con muốn dì rời khỏi giường, dì có đồng ý không? Bà ta trầm ngâm một lúc, ánh mắt tình ý nhìn Thanh khiến cho con nhỏ hơi chột dạ. Được chứ, nhưng mà phải từ từ. Như để thử lòng Thanh, bà ta không nói không rằng vòng tay qua ôm lấy eo nó, kéo Thanh lại gần mình hơn. Hơi nóng phả vào mặt của Thanh khiến cho nó rùng cả mình, nhưng lại không thể phản kháng. Nó cố đè nén xúc cảm ghê tởm xuống, thuận tay vuốt ve gương mặt sắc sảo của bà ta, nói nhỏ lấy lòng. Chị rất đẹp á, con cũng thích chị từ lâu rồi, nhưng mà không có dám nói. Thanh bất động trong suy nghĩ mà nói ra những lời trái với lương tâm. Nó làm sao thích bà ta cho được. Nhưng bà Tâm như mở cờ trong lòng. Thanh thích người cùng giới, bà Tâm cũng hơi bất ngờ. Thật vậy sao? Thanh ngồi lọt thởm trong lòng bà ta như một con mèo nhỏ, cố nũng nịu lấy lòng chủ. Bà Tâm thật sự thích thú và tận hưởng cái cảm giác này. Xem ra đứa nhỏ này cũng không khó tuân phục như bà ta nghĩ. Vậy nên con không có muốn chị ở cạnh giường nữa. Thanh lại thỏ thẻ. Bà ta cũng rất hào phóng đáp. Dì chỉ muốn cái gia sản thôi, chứ yêu đương gì ông già đó. Dì thích Thanh hơn. Bà ta trêu ghẹo nói. Đương nhiên cũng không dễ dàng tin tưởng Thanh như vậy. Bà ta lấy ra một cái lọ nhỏ, bên trong đựng một chút hạt li ti ánh hồng trong suốt, giống như muối ăn. Bà ta nhướng mày nhìn Thanh, ánh mắt đầy thâm ý. Thành biết rõ bà ta đang thử lòng mình. Nếu như không dùng, tất nhiên sẽ không có được lòng tin của bà ta. Nhưng nếu dùng thì thứ này là cái gì nó không rõ, cũng không biết tác dụng như thế nào. Nó phân vân, nhưng không thể né tránh ánh mắt ẩn ý kia của bà Tâm. Sao? Không dám hả? Bà Tâm bỡn cợt hỏi. Thành nắm chặt tay thành nắm đấm. Nó nghĩ dùng một chút chắc sẽ không sao. Để vượt qua được ải này, lấy được lòng tin của bà ta, nó nghĩ cũng phải đánh đổi bất chấp một chút chứ. Nó không trả lời, trực tiếp mở cái lọ, lấy một chút thứ hạt đó cho vào trong miệng. Nhất thời không cảm nhận được mùi vị gì. Nó cảm thấy thân thể vẫn bình thường, cũng nhìn đáp lại bà Tâm, xem bà đã vừa lòng hay chưa. Bà Tâm thấy điệu bộ của Thanh như vậy thì rất hài lòng, cũng không quên vuốt ve bờ vai nhỏ của nó một cái. Tốt lắm. Nếu Thanh cứ ngoan ngoãn như vậy, dì sẽ không bạc đãi Thanh đâu. Thanh thuận thế nịnh bà ta thêm vài câu để lấy lòng. Dì muốn ở lại với Thanh lắm, nhưng mà bây giờ dì bận rồi. Được rồi, vậy dì đi đi. Mở cửa tiễn bà Tâm, Thanh vội đóng chặt cửa khóa bên trong. Nó cũng bắt đầu nhận thấy sự khó chịu trong người. Một cảm giác nóng ran cả thân thể. Tim nó thắt lên từng cơn, từng cơn. Nó ngồi bệt xuống đất, cố lấy lại nhịp thở. Đầu nó cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác. Căn phòng bỗng chốc xuất hiện những đám mây trắng xóa lững lờ trước mặt. Một cảm giác lâng lâng sảng khoái, như đang phiêu bồng xâm chiếm. Nhưng không bao lâu, cơn đau từ ngực lại nhối lên, khiến cho nó đau đớn quằn quại dưới nền đất lạnh. Cái lạnh đó không đủ xoa dịu cơn nóng bức từ trong xương thịt của nó phát ra. Thân nhiệt tăng một cách đột ngột. Thanh dùng sức xé toạc chiếc áo thun đang mặc trên người. Da thịt chạm xuống nền gạch lạnh lẽo cũng không đỡ nóng hơn là bao. Thanh lần đầu sử dụng, nó đã bị sốc thuốc. Cả cơ thể ngứa ngáy, như có hàng trăm ngàn con kiến bò dưới da của mình, không cách nào xoa dịu được. Nó không tự chủ cào lấy tay chân mình, hai đồng tử co giãn. Nó nằm quằn quại dưới đất mê sảng, khóe miệng sùi bọt mép, co giật một cách dữ dội. Trong cơn thập tử nhất sinh đó, nó lại lờ mờ thấy gương mặt của mẹ. Mẹ không ngừng động viên con gái phải cố lên. Hai mí mắt của Thanh mệt mỏi muốn sụp xuống ngủ đi một giấc. Nhưng mẹ lại thúc giục. Không được ngủ. Thanh à, con nhất định không được ngủ. Thanh cảm thấy đau nhức toàn thân. Cơn đau đầu, cổ họng khát khô, cùng với thân thể nóng âm ỉ như than hồng. Nó dường ánh mắt khổ sở nhìn mẹ nó. Một tia ánh sáng chối lóa chiếu rọi khiến cho nó nheo mắt. Nó muốn chạy đến chỗ mẹ đang đứng, nhưng mẹ lại mạnh bạo đẩy nó về hướng ngược lại. Không được, con về đi. Con không thuộc về nơi này. Nó bị một lực đạo mạnh mẽ hút về phía sau, ngày càng rời xa mẹ nó. Thanh dùng chút sức tàn mà gào thét. Mẹ ơi, đừng bỏ con mà. Nó không muốn xa mẹ thêm một lần nữa. Gương mặt bà Tâm cùng lọ muối ấy ẩn hiện trước mặt nó. Thế giới này thật quá đáng sợ. Nó muốn đi theo mẹ nó, không muốn ở lại đây dù chỉ một giây một phút nào. Mẹ! Thanh tỉnh dậy. Nó cũng không biết mình đã bất tỉnh trong bao lâu. Chỉ thấy xung quanh căn phòng là một mớ hỗn độn do chính tay nó làm ra lúc sốc thuốc. Nó không đủ sức lực để ngồi dậy, nên vẫn nằm im dưới nền gạch, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Nó không biết bản thân đang có sự lựa chọn đúng đắn hay không. Hôm nay bà ta cho nó về thuốc, ai biết được ngày mai bà ta lại làm gì nó. Liệu nó có đủ khả năng đối đầu với một con quỷ đội lốt người như bà ta hay không? Thanh vẫn miệt mài suy nghĩ, nhưng nó biết nó không muốn quay đầu. Và sự thật thì nó cũng không còn đường lui nữa rồi. Nó cũng cảm thấy may mắn khi bị sốc thuốc mà vẫn còn giữ được cái mạng để nằm đây mà suy nghĩ. Nó cũng không nghĩ đời này bản thân lại có ngày sử dụng cái thứ chất ma quỷ kia. Cha tính mạng cũng lấy ra cược rồi, mình nhất định không thua bà ta được. Thành cắn răng đè nén cảm xúc tủi nhục. Nó ngồi dậy, lê lết vào phòng tắm, xối nước lên mặt cho thật tỉnh táo. Nó mệt mỏi tắm rửa thay đồ. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng, bên ngoài vẫn vắng tanh. Thành nằm dài trên giường, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Nó lại càng tin tưởng vào những gì trong giấc mơ. Trong giây phút thập tử nhất sinh ấy, nó nghĩ nó sẽ chết, nhưng mẹ đã đẩy nó trở lại. Bà Tâm đúng là con quỷ đội lốt người. Có lẽ ông Hoàng cũng bị bà ta cho sử dụng chất kích thích đó, cho nên mới bị mê mệt như vậy. Ngay cả việc làm ăn cũng muốn giao gần hết cho bà ta. Nó rùng mình nhớ lại cái cảm giác quằn quại đau đớn của tối hôm qua. Phòng nó vẫn còn vương vấn mùi ối mửa. Thành không hiểu sao, càng nằm lại càng thanh tĩnh. Thần trí của nó tỉnh táo đến lạ thường. Có lẽ là tác dụng của chất kích thích kia sao? Nó lên mạng tìm hiểu một chút, mới biết đó là ma túy đá hay là muối tắm gì gì đó cũng không rõ. Quả thật nó đã lấy tính mạng của mình ra để đánh cược với bà ta. Cũng thật may, khi nó biết chất kích thích ấy chỉ sử dụng một lần sẽ không gây nghiện. Nếu không, cuộc đời của nó như chấm dứt mất rồi. Năm đến 6 giờ, nó ngồi dậy thay đồ chuẩn bị đi học. Vừa ra đến phòng khách, nó thấy bà Tâm đon đã ngồi ở bàn ăn cùng với dượng của nó. Bà ta vẫn trang điểm sắc sảo, vẫn là nụ cười dụ hoặc, câu dẫn lòng người như vậy. Nhưng ông Hoàng thì hoàn toàn khác. Gương mặt hốc hác, bơ phờ. Tóc tai vẫn chải chuốt gọn gàng, nhưng không thể che giấu được sự mệt mỏi uể oải. Còn đâu một gã đàn ông phong độ như ngày mẹ nó còn sống chứ. Thành cũng thầm đoán, có lẽ hậu quả của việc bị bà Tâm cho sử dụng chất kích thích trong một thời gian dài. Trẻ tuổi như nó mới sử dụng một chút đã không chịu nổi, huống hồ chi là một người đứng tuổi như ông ta. Thành à, lại ăn sáng đi nè. Bà Tâm trìu mến thân thiết, kéo tay Thành lại bàn. Nó cũng thuận theo, không đẩy bà ta ra. Nó muốn chia cách hai người để có cơ hội tìm chứng cứ. Hơn bao giờ hết, nó tin tưởng tai nạn bất ngờ của mẹ nó hoàn toàn có liên quan đến hai con người độc ác này. Ông Hoàng nheo mắt nhìn hành động thân thiết đó của nhân tình với con gái. Bà Tâm hoàn toàn không để ý, chỉ cẩn thận bưng tô phở đến trước mặt của Thành, rồi dục nó ăn cho nóng. Bà ta cẩn thận quan sát biểu hiện của Thành. Bà biết rõ tác dụng của ma túy đá đối với lứa tuổi thanh niên như nó có lẽ sẽ không mạnh mẽ như đối với ông Hoàng. Bà Tâm cười đầy ẩn ý, nghĩ quả là tuổi trẻ sức lực cũng khác hẳn. Hôm qua mới phê thuốc lần đầu, vậy mà bây giờ vẫn tỉnh táo như vậy. Đúng là có thể sử dụng được. Bà ta nhìn sang ông Hoàng với ánh mắt chán chường. Thanh bị chất giọng ngọt liệm của bà ta làm cho nổi từng đợt da gà trên tay. Mới hôm qua còn tàn độc bắt nó phê thuốc, vậy mà bây giờ lại làm như yêu thương nó lắm. Lòng người quả là thứ khó đoán và đáng sợ nhất trên đời. Nó nở một nụ cười tươi tắn như nắng ban mai với bà Tâm. Điệu bộ cũng thân thiết, khiến sắc mặt ông Hoàng càng thêm khó coi. Ăn xong á, dì chở Thanh đi học có được không? Bà Tâm lại đề xuất. Thanh liếc mắt nhìn ông Hoàng một cái, rồi cố tình gật đầu đồng ý. Nó muốn làm cho dượng nó ghen, muốn giữa hai người bọn họ xảy ra mâu thuẫn. Càng sâu đậm, càng quyết liệt càng tốt. Nó nghĩ đến cảnh này thôi, đã cảm thấy những gì chịu đựng và hy sinh thời gian qua không phí một chút nào. Em để Thanh nó tự đi học đi. Em ở nhà coi chừng tiệm, lát nữa anh đi công chuyện rồi. Ông Hoàng ngăn cản, mặc cho cái nhìn khó chịu của bà Tâm. Bà luyến tiếc nắm tay Thanh. Vậy thôi Thanh tự đi học nha. Trưa về dì nấu mấy món mà Thanh thích ăn có được không? Thanh lại tương tác một cách hết sức tự nhiên và vui vẻ. Một màn cảnh đầy tình ý như vậy làm sao qua khỏi mắt ông Hoàng. Trong lòng ông ta lại càng khó chịu. Ánh nhìn sặc mùi ghen tuông với nó. Có cảm giác như ông ta chỉ là một con cờ trong tay người đàn bà này, tùy lúc sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Và sự thật là như vậy. Mấy ngày sau vẫn vậy. Điều khiến cho bà Tâm lưu tâm hơn vẫn là đứa con gái trẻ trung này, chứ không phải ông ta. Ông Hoàng mặc dù vẫn được bà Tâm cho dùng thuốc đều đều, nhưng cảm giác lên cơn mỗi lúc một lâu và dai dẳng hơn. Những cơn nghiện cũng bắt đầu tăng dần. Ông ta nhận thấy số lượng mỗi lần sử dụng của mình dường như đã nhiều hơn khi trước. Mặc dù ông muốn như vậy, nhưng cũng sinh nghi trong lòng. Buổi trưa hôm đó, ông Hoàng có công việc với đối tác nên phải đi chưa về. Bà Tâm vừa thấy Thanh đi học về đã kéo nó ôm vào lòng, cũng khẽ hôn lên má nó một cái. Thanh cố chịu đựng. Nó nghĩ cũng thấy lạ, là sau cái lần đầu hôm đó, bà ta cũng không ép nó sử dụng cái thứ chất quỷ quái kia nè. Nó không phản kháng trước những hành động có phần thân mật của bà ta. Nó biết nó phải đánh đổi. Thì ra sự kinh tởm cũng chai sạn dần đi theo thời gian. Nó đối với hành động thân thiết này của bà Tâm dường như không còn cảm thấy quá khó chịu như lúc đầu. Chỉ cảm thấy giới hạn chịu đựng của bản thân mỗi lúc một sâu và dài hơn. Sẽ có ngày nó khiến cho bà ta phải chịu đựng những gì mà nó đang phải chịu đựng, trả lại cho bà ta cả vốn lẫn lời. Bà Tâm nhìn gương mặt thiếu nữ ửng hồng, e thẹn như búp măng non thì càng thích thú. Có cảm giác đứa nhỏ này thật xinh đẹp. Khi thời gian lắng động, ấp ủ đủ đầy, sẽ tỏa sáng kinh diễm bốn phương. Bà ta nhịn không được, lại hôn lên đóa sen thuần khiết đó. Nhưng Thanh nhẹ nhàng né tránh, thuận tay đẩy bà ta ra. Nó dục dặc, điệu bộ khó chịu. Dì không giữ lời hứa. Hả? Dì có hứa gì với Thanh sao? Sao dì không nhớ vậy? Dì hứa không ở cạnh giường nữa. Dì nhớ rồi. Thanh đợi dì thêm chút nữa đi. Ông ta không trụ được lâu nữa đâu. Tất cả tài sản này sẽ là của chúng ta mà. Bà Tâm đắc ý nói. Thật sự bà ta hiểu sức khỏe của ông Hoàng không thể trụ được lâu. Thời gian bà đến với người tình nhỏ của mình cũng sẽ không lâu nữa. Có thật không? Thật chứ. Đến chừng đó Thanh muốn gì, dì cũng sẽ chịu theo ý Thanh hết. Bà ta nhìn sâu vào mắt nó, nói đầy tâm ý. Ánh nhìn sâu sắc như muốn nhìn thấu tim gan, khiến cho Thanh rùng mình. Đúng là bà ta thực sự thích nó rồi sao? Nghĩ thôi đã cảm thấy buồn nôn rồi. Có chết nó cũng không muốn đối diện. Hôm trước Dượng... Hả? Ông ta làm sao? Dượng sàm sỡ con á. Con sợ lắm. Thật sao? Bà Tâm câu mày khó chịu. Thanh gật đầu xác nhận. Nó cũng muốn thử xem có thể thăm dò tâm tư của con sâu độc này hay không. Nó chỉ thử vận may nên không hy vọng nhiều. Nhưng kết quả lại vượt quá mong đợi. Bà Tâm bắt đầu nảy sinh khúc mắc trong lòng. Đối với ông Hoàng lại càng thêm ác cảm. Người tình bé nhỏ của bà ta không muốn bất kỳ ai động vào, kể cả ông Hoàng. Sau này nhất định dì sẽ trả thù này cho Thanh. Bà Tâm chắc nịch hứa. Kế hoạch của Thanh dường như rất suôn sẻ. Nó từng bước thao túng tâm lý của bà Tâm. Cũng phải nói chính xác là do bà ta có cảm tình với nó, nên kế hoạch của nó mới có thể dễ dàng như vậy. Nếu như bà ta không có suy nghĩ lệch lạc với nó, thì nó làm sao có cơ hội tiếp cận rồi lật đổ bà ta. Thanh nghĩ nếu có thể bắt đầu từ phía ông Hoàng cũng được. Nhưng ông Hoàng lại không hứng thú với nó. Nó cũng không biết từ khi nào bản thân lại bị cuốn vào cái vòng xoáy toan tính đầy hận thù này. Nhưng nó lỡ leo lên lưng cọp rồi, không thể xuống được. Ông Hoàng bất ngờ mở cửa, đã nhìn thấy một cảnh đầy thâm tình. Con gái riêng của vợ cũ ngồi lọt thỏm trong lòng nhân tình mới. Điều này khiến cho ông cực điểm khó chịu trong lòng. Tâm tư cạn, nghĩ gì đều thể hiện hết lên khuôn mặt. Gương mặt đỏ quét vì đi ngoài nắng của ông lại càng thêm khó coi. Thành lập tức đứng lên đi về phòng, trả lại không gian riêng cho hai người bọn họ. Đi đâu vậy? Thấy Dượng cũng không chào một tiếng. Mẹ mất không ai dạy, riết rồi mất dạy quá. Ông Hoàng nhìn Thanh đầy chướng mắt, muốn làm khó dễ nên thuận miệng chửi mấy câu. Thanh nghe nhắc đến mẹ, nó giận đến run người. Nó nắm tay lại thành nắm đấm, cố kìm nén cơn giận xuống, hướng mắt nhìn bà Tâm. Bà Tâm cũng không muốn xin chuyện, cho nên nháy mắt ý biểu nó đi lên phòng. Sau khi Thanh rời đi, ông Hoàng mới bực bội ném chiếc cặp táp xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế sofa. Sao hôm nay anh nóng vậy? Con bé có tội tình gì đâu. Em đang bình nó sao? Biết rồi, trong cái nhà này anh giống như là không khí vậy. Không phải anh nói giao nó cho em, tùy em xử trí. Sao bây giờ lại giận rồi? Nó chưa có đủ tuổi đâu. Em không sợ đi tù sao? Mà anh cũng không muốn em thân mật với nó như vậy. Anh ghen đó. Được thôi được thôi, anh không muốn thì em không làm, chịu chưa? Còn bây giờ anh ngứa ngáy quá, em đưa muối cho anh đi. Ông Hoàng quả thật lại lên cơn nghiện, hướng bà Tâm mà cầu xin. Bà Tâm cũng vui vẻ, lấy trong bóp ra một gói bột trắng, rồi cả hai dắt nhau đi về phòng riêng. Một cảnh này đều bị Thanh từ trên lầu nhìn thấy. Nó hận ông Hoàng đến thấu xương, chỉ mong ông ta sốc thuốc mà chết bất đắc kỳ tử đi. Thanh mặc dù bị cuốn vào vòng xoáy đầy toan tính này, nó phải đấu tranh tâm lý với người đàn bà đang nghi sâu độc kia, nhưng nó vẫn không muốn chểnh mảng việc học. Khi mà năm nay là năm cuối cấp, nó vẫn cố gắng học hành một cách đàng hoàng nhất, cho dù không thể tập trung tối đa như trước. Bà Tâm cũng không làm khó nó, miễn là nó ngoan ngoãn nghe lời, để cho bà ta sai khiến là được. Nhưng đối với ông Hoàng ngày càng chán ghét. Số tiền bà chi cho việc mua thuốc cũng tăng nhiều hơn gấp đôi so với lúc trước. Sử dụng nhiều như vậy nhưng ông ta vẫn chịu được. Vậy là bà Tâm bắt buộc phải đổi sang loại khác nặng đô hơn. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi mà Thanh đột ngột mất tích. Buổi sáng hôm đó nó đi học rồi không thấy trở về. Bà Tâm đợi qua một đêm vẫn không thấy nó về, gọi điện thì thuê bao. Qua hai ngày thì bắt đầu lo lắng. Đến trường hỏi bạn bè thầy cô thì không ai biết. Nhà trường có đề xuất báo cơ quan chức năng, nhưng bà ta do dự chưa làm. Lại sinh nghi trong lòng nên mới hỏi ông Hoàng. Giọng điệu có hơi gắt gỏng. Anh không thấy lo cho con Thanh sao? Nó mất đâu hai ba ngày nay rồi. Ông Hoàng đang lơ mơ tỉnh dậy sau cơn phê thuốc, thấy giọng điệu chất vấn cùng nét mặt lo lắng của nhân tình thì bực bội nói. Em thích nó tới phát điên rồi hả? Bà Tâm hơi chột dạ, bà chối. Nó mất tích 2 ngày 2 rồi đó. Nó đi chơi đâu đó rồi về chứ gì? Anh bắt nó đúng không? Bà dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ông Hoàng. Ông Hoàng lúc này thực sự bực bội, cho nên phát tiết, nắm đầu bà ta hùng hổ nói. Phải, là tao bắt nó đó. Mày ý kiến gì? Tao nói cho mày biết, tao không cho phép mày qua lại với nó nữa, rõ chưa? Bà Tâm im lặng không đáp, chỉ đẩy tay ông Hoàng ra rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Chỉ biết buổi tối hôm đó, sợi dây chuyền mặt Phật mà ông Hoàng vẫn đeo trên cổ bị một bàn tay đen đúa vươn đến gỡ móc rồi mang đi. Ông Hoàng vẫn ngủ say như không hay biết. Đến giữa đêm, ông bị một lực nặng như tảng đá ngàn cân đè nặng lên lồng ngực. Cảm giác khó thở, ức nghẹn, cơn lạnh bao trùm lấy thân thể. Một bóng đen với đôi mắt đỏ rực nhìn ông ta đầy oán hận. Ông Hoàng kinh hãi muốn hét lên cầu cứu, nhưng cuốn họng bị một bàn tay bóp chặt, đau đến thấu xương. Hai mắt trợn trừng nhìn bóng đen trước mặt, lắp bắp nói được mấy chữ ngắt quãng. Em, là em. Bóng đen rít lên một tràng cười the thé. Ly nước bên cạnh từ từ bay lên giữa không trung, tiến đến gần ông Hoàng Hưng. Cơ mặt ông ta như bị một lực vô hình điều khiển, miệng bị mở banh ra, khung xương hàm bị bóp chặt đau nhói, tưởng chừng như hàm răng sắp rớt hẳn ra ngoài. Ly nước từ từ đổ vào miệng, chạy dọc xuống cổ họng, nuốt tọt vào trong bụng. Cái bóng đó lại cười lên một tràng đầy thỏa mãn rồi biến mất. Ông Hoàng hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng cánh cửa đã bị khóa bên ngoài. Ông hét lớn tên nhân tình cầu cứu, nhưng đáp lại vẫn là không gian u tịch của màn đêm. Căn nhà rộng lớn trống vắng, ma mị đến đáng sợ. Ông Hoàng bắt đầu thấy ảo giác lâng lâng như đang bay trên trời. Hai mắt lờ đờ nhìn thấy những thứ kỳ quái. Hai tay co quắp về sau, thân thể nóng lên như bị quăng vào biển lửa. Tiếng cười tiếng hét văng vẳng bên tai, khiến cho ông ta cũng bật cười theo. Miệng nói sang sảng những câu không rõ đầu đuôi. Tâm à, anh giết con vợ ở nhà rồi, em về đây sống với anh đi. Vợ ơi, anh có người khác rồi, em chết đi. Ông Hoàng mê sảng, cơ thể co giật ngã ra nền gạch, miệng sùi bọt mép, cơ ngực giật giật lên, đầu đập vào thành giường chảy máu, làn da dần chuyển sang tái xanh, mồ hôi nhễ nhại. Sau một trận co giật liên hồi, ông Hoàng đứng tim, nằm gục mặt xuống đất mà chết đi. Bà Tâm mở cửa phòng, nhìn thân xác của ông Hoàng, rồi nhếch mép cười đầy quỷ dị. Trước sau gì cũng chết, chỉ bằng chết sớm một chút đi. Phần 3. Câu chuyện dưới góc nhìn và hoàn cảnh của nhân vật Thủy, dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra ở Hàng Châu. Vài ngày trước khi xảy ra chuyện của My và Thanh, Thủy về đến căn nhà của cha nó, là một tiệm tạp hóa nhỏ do vợ sau của ông mở ra bán. Bà Hồng như chực chờ sẵn, vừa thấy nó từ bên trong đi ra chặn lại ở cửa. Thủy đi đâu chơi chút đi, bữa nay cha mẹ của dì sang chơi, ăn bữa cơm gia đình á, cho nên không tiện có người lạ. Thủy nó không nhìn, cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng quay người. Nhưng nó khựng lại nói, con muốn đi vệ sinh một chút. Lời chưa kịp dứt, đã nghe tiếng đóng sầm cửa của bà Hồng. Lại nghe giọng bà ta nói lớn với bé Thu, đứa em gái cùng cha khác mẹ của nó. Đi vô ăn cơm, để nó đi đi. Suốt ngày đeo theo con nhỏ người dân nó làm cái gì? Thủy cũng quen rồi. Nó đã quá mệt mỏi để buồn bực hay chán ghét. Nó cảm thấy tích tụ những thứ cảm xúc tiêu cực ấy, thì người khó chịu vẫn chỉ là bản thân mà thôi. Từ lâu nó đã không thèm để ý, cứ làm ngơ mà sống. Nó gặp cha ở đầu ngõ, tay xách một bịch cam sành mỏng nước đi vào. Tai kia vẫn đang bận nghe điện thoại của ai đó. Thủy nép người lắng tai nghe một chút. Nè, nó là con của cô đó, bỏ đi lâu như vậy, về thăm một lần cũng khó khăn vậy sao? Cô có lương tâm hay không? Có xứng đáng làm mẹ của người ta hay không? Lo mà sắp xếp về thăm nó một chút đi. Ông Bình chất vấn, giọng cũng theo đó mà vô tình lớn hơn. Thủy đoán biết chắc đầu dây bên kia là mẹ nó. Nó không khỏi cảm giác hồi hộp. Thủy thật sự rất muốn gặp mẹ. Nó nhớ lần gần đây nhất được gặp mẹ cũng đã gần 10 năm trước. Năm đó nó 6-7 tuổi gì đó. Nó đứng tần ngần một bên nhìn cha chờ đợi. Ông Bình thấy con gái thì giật mình, lập tức tắt điện thoại. Chưa kịp nói thì Thủy đã hỏi trước. Có phải cha nói chuyện với mẹ không? Ông Bình lập tức chối. Làm gì có, bỏ đi lâu như vậy rồi, làm gì còn liên lạc được. Ông cố né tránh ánh mắt nghi ngờ của con, nhưng Thủy vẫn không chịu thua. Con biết là cha giấu con mà. Ánh mắt nó buồn so, cũng không nói chủ đề này nữa. Đã nhiều lần lắm rồi ông Bình đều giấu nó. Nó lướt qua mặt ông, thất thiểu đi khỏi nơi đó. Ông nhìn trời thấy đã chạng vạng tối thì lập tức hỏi: "Tối rồi còn đi đâu nữa mà không về nhà ăn cơm?" Thủy chỉ hờ hững đáp: "Nhà sao? Mẹ vợ của cha tới ăn cơm. Dì nói người lạ như con có mặt thì mất vui." Nói rồi nó bỏ đi, không để cho ông Bình kịp phản ứng. Ông đến khi nhận ra thì bóng lưng con gái đã khuất xa. Ông muốn kêu Thủy về nhà lắm, nhưng nghĩ đến gương mặt khó chịu cùng giọng điệu cằn nhằn của bà vợ sao thì lại đành thôi. Thủy đến chỗ chú bảo vệ của nhà văn hóa huyện, nằm ở cái ghế bố nhỏ suốt một đêm mà không cần về nhà, vì nó biết có về cũng không ai mở cửa. Buổi sáng thức dậy, Thủy ghé qua nhà thay đồ một cái rồi lại nhanh chóng rời đi. Bà Hồng không muốn nhìn thấy nó, nó cũng không cần nhìn mặt bà ta. Quán cơm tắm trước cửa không ai phụ thì bà Hồng lại cằn nhằn. Bà ta đúng là thể loại mẹ ghẻ trong truyền thuyết, chính xác với câu nói mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Thủy cũng mặc kệ, nó lấy tập sách rồi đi học. Đến quán hủ tiếu quen ở đầu ngõ, nó dừng lại một chút rồi quyết định ghé vào gọi một tô. Hủ tiếu ở đây nó ăn từ nhỏ đến lớn, ngán thì có ngán nhưng vẫn ăn ở đây nhiều hơn, vì đây là nơi mẹ nó từng dẫn nó đến ăn một lần. Kỳ thực trong trí nhớ của nó, hình ảnh của mẹ cũng không rõ ràng lắm, chỉ gặp một lần lúc 6-7 tuổi. Còn lại chỉ thấy qua mấy tấm hình cũ mờ căm của mẹ lúc trẻ mà bà ngoại còn giữ lại. Nhưng nếu bây giờ gặp, nó chắc chắn có thể nhận ra. Xe hủ tiếu này được bán trong khoảng sân nhỏ của chủ nhà. Mấy cái bàn cây được bắt gọn gàng trong sân. Cái bàn cặp hàng rào mà nó thích ngồi đã bị người khác ngồi mất rồi. Thủy đành ngồi ở phía bàn trong gần bậc thềm. Bên cạnh là bồn hoa 10 giờ đủ màu sắc đang nở rực rỡ. Mấy chậu dây đô la treo giá rủ xuống. Lá cây vẫn còn đọng mấy giọt sương li ti lấp lánh như pha lê. Tiếng chim hót líu lo. Mấy con chim của chủ quán dường như vẫn rất yêu đời, mặc dù bị nhốt trong lòng, mất đi sự tự do, nhưng lại được ăn uống chăm sóc đủ đầy. Thủy cảm thấy mấy con chim ấy thật tức thời giống như nó. Phản kháng, bất mãn mà làm gì, khi bản thân không có năng lực. Ngày tháng yên bình đạm mạc như vậy trôi qua có phải tốt hay không? Ánh nắng sớm mai xuyên qua từng khe lá chiếu rọi xuống mặt đất. Chiếc chuông gió bị gió thổi vang lên mấy tiếng trong vắt. Thủy nheo mắt nhìn mấy dây đô la phủ xuống thật mát mắt. Có con sâu nhỏ ngọ ngoậy trên lá, óng ánh dưới giọt sương mai. Chiếc radio cũ kỹ với những bản tin thời sự sớm vẫn vang lên đều đều. Mùi thơm từ nồi nước hầm xương nóng hổi bốc khói nghi ngút. Một ngày mới bắt đầu theo cách yên bình, không hề hối hả. "Bà Bảy ơi, cho một tô hủ tiếu không thịt, lấy nhiều giá nhiều rau nha." Thím chủ quán vui vẻ đáp lại. "Cô chắc lâu không ăn ở đây hả? Bà Bảy mẹ tôi mất lâu lắm rồi, tôi là con gái bà đó." "À, cũng mười mấy năm không có ăn lại ở đây, không biết vị có còn ngon như ngày xưa không nè. Cảnh vật thì vẫn vậy, chỉ có người là không còn thôi." Người phụ nữ bâng quơ nói. Thủy vô thức xoay mặt lại nhìn khi nghe giọng nói đó. Chính là gương mặt ấy. Dù đã bị thời gian làm cho phai mờ đi đôi chút, nhưng vẫn có thể nhận ra. Nó nhất thời bất động, sống mũi cay cay. Khóe mắt cũng ngần ngấn, nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt ra. Chỉ nhìn người phụ nữ đó một cách trân trân. "Nhìn gì dữ vậy bé? Còn không mau mau là trễ học đó." Người phụ nữ thản nhiên nói với Thủy. Nó như bị sai khiến, vội khoác ba lô lên rồi đi một mạch đến trường. Người phụ nữ đó chính là bà Trang, mẹ của nó. Cũng đã mười mấy năm mẹ con không gặp nhau, nhất thời không biết nên nói gì, không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng sâu trong trái tim, Thủy biết nó rất mong mỏi muốn gặp lại mẹ mình. Ngày ngày nó ở nhà với mẹ kế, nhìn bà Hồng yêu thương em gái, nó cũng thèm cảm giác được có mẹ và được mẹ thương yêu như vậy. Bây giờ mẹ nó đã về, nó đoán có lẽ là vì nó. Vì cuộc nói chuyện hôm qua với cha nó, Thúy lại có cảm giác vui vẻ trong lòng, mong mỏi bao lâu cuối cùng cũng thành sự thật rồi. Thúy lấy điện thoại ra soạn tin nhắn. Sáng sớm hôm nay canh lúc ông Bình vẫn còn ngủ, nó lén lấy điện thoại của cha nó, lục lại lịch sử cuộc gọi. Thành công có được số điện thoại của mẹ. Con là Thủy, con chỉ muốn gặp mẹ cùng ăn một bữa thôi. Con nhất định không làm phiền cuộc sống của mẹ. Sau tin nhắn gửi đi rồi, nó mới vào lớp học. Cả buổi học hôm đó nó cứ chăm chăm vào điện thoại, chờ đợi tin nhắn. Cả Thanh và My đều thấy được biểu hiện lạ của nó. My nghi ngờ hỏi, nhưng Thủy chỉ nói là mẹ nó về, rồi lảng sang chuyện khác. Buổi chiều có tiết học hướng nghiệp, nên trưa đó cả ba ở lại trường. Đến chiều khi tan học, Thanh nhanh chóng lấy xe cho kịp đến chỗ học thêm, cho nên đã về trước. Chỉ còn Thủy và My đang tình tang đi ra khỏi cổng. Cả hai đứa đều không thích cái cảnh tranh giành nhau để lấy xe, nên lúc nào cũng ra sau cuối. Quá ra cả ngày cứ cười cười suốt vậy. Người ta có mẹ đón, tha cho mày đó. Đi theo tiếng gọi của mẹ đi. My biểu môi khi thấy cách đó không xa là một người phụ nữ có chút quen thuộc. Gương mặt hao hao giống với Thủy, lại nhìn Thủy một cách trìu mến. My tức thời cũng không làm phiền Thủy nữa. Thủy nở nụ cười hạnh phúc khi thấy trước cổng trường là thân ảnh mẹ nó đang đợi. Giây phút đó, Thủy chỉ ngây ngốc cười nhìn bà Trang, như cố muốn nhìn kỹ xem gương mặt của mẹ sau ngần ấy năm đã thay đổi như thế nào. Sao? Muốn ăn cơm với mẹ mà. Còn không mau lên xe đi con. Bà Trang vỗ vỗ lên yên xe. Thủy không ngần ngại mà leo lên. Hai mẹ con cùng đến một quán nhậu nhỏ ở gần chợ huyện. Bà Trang gọi một hơi mấy món để cho Thủy ăn. Phần mình thì gọi thêm nửa xì rượu để uống. Chung rượu trắng đục nhấp lên môi, khẽ khà một tiếng. Bà Trang nhíu mày, nhăn mặt. Vị rượu cay đắng, y hệt như cuộc đời này vậy. Thúy ngồi đối diện, quan sát từng cử chỉ, cái nhíu mày của mẹ. Nó muốn nhìn lâu hơn một chút. Có cảm giác vẫn giống như lần gặp năm đó, vừa quen thuộc, vừa xa lạ như vậy. Thật khó diễn tả. Vừa thích, vừa ngần ngại, hòa lẫn đang xen vào nhau. Nhưng chung quy vẫn là hạnh phúc. Nụ cười không nén lại được, Thủy cười đến ngây ngốc. Hóa ra cảm giác có mẹ bên cạnh là như vậy. Mười mấy năm cuộc đời, đó mới lại được nếm trải. Làm gì nhìn dữ vậy? Bà Trang nhướng mày hỏi. Thủy lập tức đáp. Nhìn xem, mẹ năm đó với bây giờ có gì khác không? Chữ mẹ phát ra hơi nhỏ. Ngần ấy năm nó mới lại được gọi cái chữ thiêng liêng này. Cảm giác có chút không tự nhiên. Bà Trang phì cười, điếu thuốc cháy âm ỉ theo từng hơi hút vào. Một làn khói mờ ảo phả vào không trung. Khung cảnh vừa dàn trải, vừa ngắm thấy sự ở đời. Nhiều nếp nhăn hơn, xấu hơn, già hơn. Chỉ có nghèo là vẫn như vậy à? Bà Trang giễu cợt trả lời. Thủy lúc này mới thấy ngón tay út của mẹ mình đang băng bó. Máu vẫn thấm qua lớp vải trắng, lộ hẳn ra bên ngoài một màu đỏ sẫm. Tay mẹ bị sao vậy? Bị thương thôi. Mà hồi sáng bộ không nhận ra mẹ hay sao? Mà bỏ đi một nước vậy? Thủy gãi gãi đầu trả lời. Con nhận ra, nhưng mà không biết phản ứng như thế nào. Bà Trang bật cười, tiện tay gấp thêm cái đùi gà vào chén của Thủy. Cũng phải thôi. Mười mấy năm không gặp, cô không biết phải nói gì. Thái độ bất đồng với lời nói hời hợt ấy khiến cho Thủy có chút hụt hẫng. Nó nghĩ mẹ nó cũng giống nó, đều háo hức muốn gặp lại đứa con đứt ruột sinh ra. Nhưng thực tế lại không cho nó thấy như vậy. Nhưng tính cách của Thủy không hẹp hòi. Nó không cần mẹ nhớ nó, chỉ cần nó nhớ mẹ, thương mẹ là đủ rồi. Cảm giác hụt hẫng ấy rất nhanh bị Thủy ném ra sau đầu. Nó muốn tận hưởng khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc ngắn ngủi này. Ăn xong thì về nhà đi nha. Bà Trang hững hờ nói, miệng lại tiếp tục uống chung rượu đế, mặt nghiêng sang một bên né tránh ánh mắt mất mát của con. Thủy khẽ đáp, nó đã nói sẽ không làm phiền cuộc sống của mẹ, thì ra mẹ nó lại sợ bị nó làm phiền đến như vậy. Nghe câu trả lời của Thủy, bà Trang có chút tội lỗi. Mẹ về mấy ngày thôi, nếu muốn gặp á thì đến cái sân khấu cũ sau nhà văn hóa huyện á, mẹ ở đó. Dạ. Hai mẹ con tiếp tục bữa ăn. Bà Trang ngồi một bên nhìn Thủy ăn rất ngon miệng, khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. Bà chở Thủy về tới đầu ngõ chứ không tới tận nhà. Thủy biết mẹ nó không muốn chạm mặt với cha nó cũng như bà dì kế, cho nên cũng không nói gì. Vô nhà đi, mẹ về đi. Bà Trang vẫn với giọng nhàn nhạt hờ hững đó, quay xe chuẩn bị chạy đi thì bị Thủy gọi lại. Mẹ, chuyện gì nữa đây? Thủy lấy trong cặp ra cái ví gập nhỏ của mình. Nó lấy một tấm hình đưa đến trước mặt bà Trang, ngượng ngùng nói. Đây là tấm hình đẹp nhất của con. Con tặng mẹ. Mẹ có thể tặng con một vật gì đó để làm kỷ niệm được không? Bà Trang hơi khựng người, tâm trạng nhất thời chùng xuống, đáy lòng dâng lên một sự chua xót. Nhận lấy tấm ảnh nhỏ, nhíu mày nhìn đứa con gái mình mang nặng đẻ đau sinh ra. Lớn như vậy rồi, đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh cũng không còn, ra dáng thiếu nữ rồi. Thật lạ lẫm, lại vừa thân thuộc. Con muốn mẹ tặng cái gì? Cái gì cũng được, miễn là đồ của mẹ là được rồi. Bà Trang lục lọi trong túi sách, ngoài thổi son với hộp phấn dặm ra cũng không có gì đáng giá. Mẹ thì có gì quý giá để cho con? Tôi lên xe mẹ chở đi, tối nay ở với mẹ. Bà Trang nhất thời muốn ở bên cạnh con gái một đêm, dù gì cũng ở lại đây chỉ có mấy ngày. Trên đoạn đường tối, ánh đèn đường vàng bọt ấm áp như muốn sưởi ấm những mảnh đời cô quạnh đi bên dưới. Bà Trang uống mấy ly rượu, tâm trạng lại không được tốt, cho nên cứ im lặng suốt. Thủy ngồi phía sau cũng cảm nhận được, nó khơi chuyện hỏi. Mấy năm nay mẹ sống có tốt không? Bà Trang hơi bất ngờ, tâm trạng đang không tốt lại càng rơi sâu xuống vực. Nếu tốt á thì đã không bỏ xứ đi biển biệt mười mấy năm, bỏ con bỏ bà ngoại để đi biệt tâm như vậy. Lý do mà mẹ bỏ con ở lại là như vậy hả? Bà Trang bùng bực đáp. Một phần thôi. Cha con chắc có nói cho con nghe rồi chứ? Không, cha không có nói gì hết, nhưng con nghe bà ngoại kể một chút. Ừ, năm mẹ sinh con thì nhà mình nghèo. Cha con đi làm rồi quen với bà Hồng. Bà ta có tiền hơn mẹ, nên về hằng học với vợ con, kiếm cớ gây sự tối ngày. Con khóc con khát sữa cũng mặc kệ. Nếu hạnh phúc thì mẹ đã không bỏ đi rồi. Sao mẹ không mang con theo? Mẹ nghĩ cha con có kinh tế đủ để lo cho con một cuộc sống đầy đủ, ở lại tốt hơn là đi theo mẹ. Thủy không nói gì thêm, tay nó ôm chặt lấy người bà Trang, chặt thêm một chút. Cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, nó bất giác cảm thấy như vậy là đã đủ lắm rồi. Theo bà Trang vào cái sân khấu cũ, nó nhìn cảnh bụi bặm, bạn nhện văng đầy bốn phía thì hơi e ngại, rồi lại nhìn mẹ mình một cách chua xót. Nếu như cuộc sống của mẹ nó tốt thì đã không ở cái nơi cũ kỹ tồi tệ như vậy. Chỗ này là của chú Trung cho mẹ ở ké, không tốn tiền. Mẹ ở có mấy ngày à, cũng không cần thuê nhà trọ làm gì. có chỗ ngã lưng là được rồi. Bà Trang đoán được suy nghĩ của con cho nên nói trước, cũng cảm thấy ngại khi dẫn nó về cái nơi tồi tàn như vậy. Thủy mỉm cười để lộ ra chiếc đồng điếu nhỏ xinh xắn. Không sao, con ở đâu cũng được. Nó cũng từng nghe người ta đồn cái khu sân khấu cũ này có ma, vì mà mẹ nó dám ở đây một mình. Nghĩ lại nó càng thương mẹ hơn. Sao mẹ không về nhà bà ngoại ở? Bà Trang đảo mắt suy nghĩ rồi đáp qua loa. Nhà đó mẹ cho người ta thuê rồi. Nó làm sao biết bà về đây là để trốn nợ. Ở nhà cũ rất dễ bị đám giang hồ tìm ra. Mẹ đi tắm cái, con làm gì làm đi. Bà Trang tắm xong thì ngồi trên chiếc ghế dài bắt giữa sân khấu, gỡ lớp băng gạc ở ngón tay út, nhăn mặt vì đau. Thủy chậm chậm đi lại, ngồi xổm xuống bên cạnh. Để con làm cho. Bà Trang vì đau nên cau mày, nhưng cũng để yên cho Thủy làm giúp mình. Thủy lấy chiếc kéo nhỏ, cẩn thận cắt lớp băng gạc bị dính máu và thuốc đỏ ra khỏi ngón tay của bà Trang. Nó giật mình khi thấy ngón tay út gần như bị đứt lìa, chỉ còn dính lại một chút thịt quanh đó. Thịt dù đang liền lại nhưng nhìn vẫn rất đáng sợ. Bà Trang nhăn mặt vì đau nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng rên, nét mặt vẫn lầm lì chai sạn. Mẹ làm gì mà bị thương nặng như vậy? Thủy vừa rửa vết thương vừa hỏi. Bà không đáp, chỉ vô thức nhớ lại cái ngày hôm đó tội giang hồ đem tay của bà giằng mạnh lên khúc cây rồi lạnh lùng chặt ngón tay đi. Bây giờ nghĩ lại cảm giác đau đớn hôm đó mà vẫn còn cảm thấy sợ đổ mồ hôi hột. Thấy mẹ im lặng, Thủy lại càng cảm thấy tò mò. Cũng xót thai cho mẹ. Vết thương nặng như vậy chắc chắn là rất đau. Nếu không chăm sóc kỹ sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Nó nhỏ mấy giọt thuốc đỏ lên chỗ bị thương, rồi quấn băng gạc lại vòng quanh cố định lại ngón tay tận mấy lớp. Bà Trang lại nhăn mặt. Xong rồi. Đi ngủ đi, khuya rồi, mai còn đi học nữa. Mẹ. Thủy nhìn bà Trang bằng ánh mắt chờ đợi. Bà mới đầu không hiểu nó gọi cái gì, nhưng rất nhanh đã sực nhớ đến tấm hình để trên ốp điện thoại. À mẹ quên, đợi mẹ một chút. Bà Trang đi lại lục lọi cái giỏ đồ xem có gì để cho nó hay không. Đây rồi. Bà lấy ra một cái hộp tiết nhỏ đã rỉ sét bên ngoài. Mở ra đều là những cái kẹp tóc, băng kim, đều không đáng giá. Bà lại tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một chiếc nhẫn. Bân quơ nói. Chiếc nhẫn này á, của bà ngoại con để lại cho mẹ. Bây giờ mẹ đưa lại cho con. Ngoắc ngoắc tay gọi, Thủy cũng rất ngoan ngoãn đi lại. Đưa tay đây mẹ đeo cho. Thủy mỉm cười giơ bàn tay ra để mẹ đeo cho nó. Dạ, ngón tay cũng béo mấp ghê, không vừa rồi. Thử ngón út xem. Thủy vui vẻ nhìn ngón tay đang đeo nhẫn của mình. Con nằm ở đây đi. Giờ mẹ ngủ ở đâu? Mẹ bắt mấy cái ghế lại là nằm được rồi. Thủy không chịu, nó nhích người qua một bên. Mẹ nằm ở đây với con đi, cái bàn ghế này đủ chỗ nằm mà. Chợ cứng vậy mà ngủ cái gì? Bà Trang khó chịu nói, nhưng đáp lại thái độ khó chịu ấy, Thủy vẫn rất vui vẻ. Nó nhất quyết muốn mẹ nằm chung với mình. Bà Trang đành phải chịu ý nó. Hai mẹ con nằm ngủ trên cái băng ghế chật chội, cũng có cái chăn nhỏ xíu đắp đến ngang hông. Thủy nhắm mắt ngủ, cảm giác lần đầu tiên nó được ở bên cạnh mẹ mình, cảm nhận được mẹ ở gần đến như vậy. Mẹ ơi. Gì nữa? Con học xong lên Sài Gòn ở với mẹ có được không? Bà Trang nhíu mày. Bà làm sao không muốn ở với con gái của mình chứ. Nhưng bà phải trốn chui trốn nhủi vì nợ nần. Làm sao con gái có thể yên ổn khi sống với bà? Con gái lớn có cuộc sống riêng, tương lai cũng tươi sáng hơn. Nếu dính tới mình thì sẽ không có gì tốt đẹp. Nghĩ vậy, bà lạnh lùng nói. Con nói không làm phiền đến cuộc sống của mẹ mà. Thủy như bị tạt một gáo nước lạnh. Nó hơi buồn khi mà mẹ nó lại không muốn nó ở bên cạnh như vậy. Ừ, con biết rồi. Bà Trang cảm nhận được tâm trạng đi xuống rõ rệt trong lời nói của con. Dù đau lòng, nhưng bà cũng lực bất tòng tâm. Đành mở lời nói, ngữ khí có phần nhẹ nhàng hơn một chút như an ủi. Ừ, ngủ đi. Buổi tối đó trời lại mưa lâm râm. Cả khu sân khấu nghe rõ tiếng mưa rơi trên mái tôn. Cái bóng đèn lâu ngày không sử dụng bị chập điện, cháy ui ui. Ánh sáng cũng mờ căm, khiến cho Thủy cảm thấy hơi nhức mắt. Nè, gì nữa? Miệng vẫn nói những lời khó nghe, nhưng ngữ khí của bà Trang đã nhẹ đi mấy phần. Để hát cho con ngủ được không? Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi hát ru ngủ hả? Ở nhà chị hay hát ru cho em ngủ, con cũng muốn được vậy. Bà Trang lại chua xót. Đời này con gái của bà đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, mà bà chính là người mang đến phần lớn sự thiệt thòi cho nó. Là bà cưỡng cầu mang nó đến thế giới này, rồi để cho nó sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm như vậy. Nếu mẹ không thích thì thôi. Thủy hiểu chuyện nói. Nó biết tuy là mẹ con, nhưng rất lâu như vậy mới gặp lại, nhất thời muốn thân thiết như người ta thì rất khó. Mênh mông trời nước một màu, nhóc nhen kêu rộ, bắt xào ruột gan. Trời xanh kinh đỏ đất xanh, đĩa bu mũi cắn làm anh nhớ người. Bao giờ cho lúa chín vàng, cắt rồi anh trở về làng thăm em. Gió đưa bông sậy, dạ buồn nhớ ai. Xá chi thân phận con quy, ngày thì bùng lắm, đêm thì gió sương. Cây khô mấy thuở mọc chồi, cá mại dưới nước mấy đời hóa long. Bà Trang chậm chậm cất lời, hát cũng như nói, nói cũng như hát, đều đều buồn bã như nhau. Hòa vào tiếng mưa rơi bất tận, xáo động cả không gian tĩnh lặng. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Một mẹ một con cứ nằm như vậy mà cảm nhận cái não nề của màn đêm, tận cho đến lúc chìm vào giấc ngủ sâu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Lối Thoát Cuối Cùng, tác giả Sư An. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.